Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 917, chương 925. Người nữ trang thế nào? Căn cứ tạo điều kiện người nghỉ ngơi trong phòng ánh đèn tối tăm. Vodka bưng tới một bát pha tốt mì đến. Đại ca bận bịu cả ngày. Nhanh 9 giờ tối, còn chưa kịp ăn cơm. Trong căn cứ ăn đồ vật không ít, nhưng trên căn bản đều là phong kín đóng gói đồ hộp mì loại hình. Bọn họ đám người kia cũng không dám ăn những kia mở ra phong đồ vật. Dễ dàng bị người ném đá giấu tay. Loại này phong kín bao chứa đồ vật tuy rằng cũng có bị người hạ độc nguy hiểm, nhưng rốt cuộc muốn thấp rất nhiều. Dù sao tổng không đến nỗi cẩn thận đến trông gà hóa quốc trình độ. Đại ca, vẫn không có một chút manh mối sao? Không có. Jin rất phiền, vốn là không việc này, nhưng đáng chết buốc bông hỏi cái kia mấy vấn đề, mạnh mẽ nhường hắn vốn là bận rộn hành trình lại nặng nề. Đại ca, muốn không phải là nhường buốc bông tên kia đi thăm dò việc này đi. Vodka đề nghị, buốc bông tình báo năng lực có thể nói là tổ chức đứng đầu nhất, cùng với không có đầu mối chút nào một đầu tìm lung tung, còn không bằng giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn ở cái này mặt trên. Cũng chỉ có thể như vậy. Jin xoa xoa mi tâm, xốc lên mì cái nắp đến. Thơm đậm xương heo mì sợi mùi vị lan ra. Jin lông mày ung dung một ít. Nội quỷ chưa bắt được. Tổn thất là tổ chức. Nếu như mình bị chết đói, vậy thì cái gì cũng không còn. Tuy rằng hắn đối với tổ chức trung thành tuyệt đối, nhưng trung thành tuyệt đối tiền đề cũng phải là chính mình có mệnh ở mới được. Kamikawa-san cùng Conan vẫn còn tiếp tục tán gẫu. Conan đối với Castel vấn đề trang một cái sọt, ngăn ngắn mấy phút, hoàn toàn hỏi không xong. Kamikawa-san phủ lên khăn tắm, lau khô tóc từ phòng tắm đi ra. Hắn đưa điện thoại di động tùy ý phóng tới trên bàn. Ngồi ở trên ghế, đem trọng tâm đặt ở lưng ghế dựa. Nhếch lên cái ghế chân trước, một bên lắc lư một bên cùng Conan nói chút không dinh dưỡng. Các ngươi là làm sao biết thân phận nàng nha? Conan âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Hirami Kawaeru nếu đã biết lấy ủy thác phương thức tiếp xúc Amuro Turu, vậy đã nói rõ Amuro Turu không biết thân phận của nàng mới là. Vậy hắn sau đó lại là sao lại biết thân phận đối phương đây? Conan đối với quá trình này rất tò mò, nói đến thật phức tạp, vừa bắt đầu mọi người chúng ta tất cả đều bị chẳng hay biết gì. Ta còn tưởng rằng Amuro Turu hoa đào đến đây, kết quả phát hiện là đóa mang độc. Kamikawa-san ngữ khí thổn thức, Amuro Turu sợ là không thể nào thoát đơn, đúng là như thế nào sao? Conan nhanh gấp chết, treo khẩu vị của hắn chính là không nói, quá dằn vặt người. Người muốn từ ta chỗ này được tình báo, người không nên trả giá chút gì sao? Lẽ nào nghĩ há mồm chờ sung dụng? Kamikawa-san ngữ khí nói đùa. Người muốn làm gì? Conan cảnh giác lên. Kamikawa-san suy nghĩ một chút. Đột nhiên ác thú vị phát tác. Người mặc vào váy, chụp hình phân phát ta làm sao? Không cửa, không hề nghĩ ngợi. Conan tiếng gầm gừ từ bên kia truyền đến. Cũng còn tốt Kamikawa-san di động không đặt ở bên tai. Không phải vậy lần này, mang tai nhất định sẽ chịu đến tàn phá. Chỉ là chụp hình, lại không nhường ngươi ăn mặc váy đi ra ngoài đi dạo. Này cũng không muốn, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san thở dài, muốn trả giá mới có thu hoạch a. Không cửa, ngươi vốn là nghĩ trêu đùa ta. Trong phòng ngủ Conan sắc mặt đỏ chót, hoàn toàn bị tức giận đến. Hắn đang nói chính sự đây. Cái tên này liền không thể đoàng hoàng một chút sao? Conan, ngươi làm sao? Ran âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Không cái gì Ran tỉ tỉ. Ta ở cùng Kamikawa Kaka gọi điện thoại. Conan che di động, điều chỉnh tâm tính. Cùng ngoài cửa Ran giải thích một câu. Thấy Conan thái độ kiên quyết như vậy, Kamikawa-san cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắn khá là đáng tiếc thở dài. Nói, vậy thì mời ta ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, buổi tối ngày mai, mời ta đi xa hoa phòng ăn ăn cơm tối. Nghe được Kamikawa-san, Conan nhức nhối che ví tiền của chính mình. Nhưng có nữ trang làm nền ở. Ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu. Xa hoa phòng ăn, cái tên này cũng thật sự dám nói. Ví tiền của hắn sợ không phải cũng bị ép khô. Chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Có thể so với nữ trang tốt lắm rồi. Được, chấm ngoặc kép, Conan rưng rưng theo tiếng. Vì tình báo, hắn chỉ có thể khuất phục với Kamikawa-san dâm uy. Đinh chuông, một tiếng. Cửa tửu quán chuông gió phát sinh vang động. Một người đàn ông đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn quanh một vòng quán rượu. Đi tới quầy bar một bên ngồi xuống. Bởi vì đến tương đối sớm. Ngày hôm nay quán rượu vẫn có mấy vị khách nhân người. Có mấy người chính là yêu thích ở yên tĩnh quán rượu bên trong uống rượu. Cũng không thiếu tiền. Hao dần Kiyoshi rượu giá bọn họ cũng tiêu phí lên. Mặt khác cũng là bởi vì Hao dần Kiyoshi pha rượu trình độ tương đối tốt. Cộng thêm tính cách tốt. Thiện tán gẫu. Có một ít người liền trở thành nơi này khách quen. Hôm nay tới chính là như vậy một vị khách quen. Lão bản, như cũ, được, Hao dần Kiyoshi gật gù, bắt đầu pha rượu, khả năng ghi nhớ của hắn rất tốt, trên căn bản có thể nhớ tới mỗi một vị với hắn trò chuyện qua khách hàng. Mà vị khách hàng này, chính là trong đó nhất thường đến một vị, ánh mắt của hắn lơ đãng xẹt qua mặt của đối phương. Cái này người tướng mạo phổ thông, nhưng âu phục dày da, tinh khí thần rất tốt. Từ bề ngoài xem như là loại sự nghiệp kia thành công người. Không hề có một chút nào phổ thông Sachiku trên người sẽ có chứa uể oải cùng uể oải. Hắn đã từng lơ đãng hỏi qua đối phương nghề nghiệp. Đối phương chỉ nói là chính mình làm ăn. Nhưng làm cái gì chuyện làm ăn xưa nay không nói. Lão bản, ta mỗi lần tới, người nơi này chuyện làm ăn đều rất quạnh quẽ a. Nam nhân thân thể dựa lưng quầy ba. Hai cái tay tùy ý sưng ở trên mặt đài. Quạnh quẽ điểm cũng không cái gì không tốt. Hao dần Kiyoshi đem điều tốt rượu đẩy đến phía trước. Người đàn ông này thích uống whisky chua. Mỗi lần tới tất gọi. Nam nhân bưng chén rượu lên. Tầm mắt rơi vào tối tăm bên trong góc. Nơi đó có một cái bàn. Bị đón đỡ tách ra đến. Thêm vào ánh đèn lại tối tăm. Đặc biệt thích hợp làm chút gì. Không ngại ta mang bằng hữu đến uống rượu đi. Hao dần Kiyoshi cười đến ôn hòa. Đương nhiên không ngại. Ngày kế buổi tối, Kamikawa-san cùng Conan hai người liếm kem. Từ Hao dần Kiyoshi quán rượu trước cửa trên đường đi ngang qua. Phát hiện Hao dần Kiyoshi quán rượu lại vây quanh một vòng cảnh giới mang. Bên cạnh có không ít vây xem. Khoa kiểm soát bọn cảnh sát ra ra vào vào. Đây là sao? Kamikawa-san dừng bước lại, nhìn nhiều lần, lúc này mới xác nhận bị vây lại là ký ức bên trong cái kia nhà quán rượu không sai. Xưởng rượu đại lão lại bị cảnh sát vây quanh. Đây là phát sinh cái gì chuyện nghịch thiên? Kamikawa-san lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị cong lên. Phát sinh vụ án đi. Đối với khu Baker phát sinh vụ án, Conan đã tập mãi thành quen. Nhưng tập mãi thành quen về tập mãi thành quen. Đi xem phát sinh cái gì vẫn rất có cần thiết. Hắn đem còn lại hơn nửa kem ném vào thùng rác. Ở Kamikawa săn ánh mắt bên trong. Nghênh ngang từ đường cảnh giới chuồn tiến vào. Nhìn lớn như vậy cái Conan chuồn đi vào. Bảo vệ đường cảnh giới cảnh sát như là không nhìn thấy hắn dáng vẻ. Kamikawa săn đã không cảm thấy kinh ngạc. Kamikawa săn liếc nhìn trong tay còn lại một nửa kem. Cuối cùng vẫn là quyết định cầm nó ăn xong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.